Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 10 thám tử kỳ duyên 9. Góc truyện audio.com. Trong lúc hai người An Ý và Vũ Triệt tới thăm nhà của nạn nhân và hỏi chồng nạn nhân xong thì đang trên đường về cục cảnh sát ngay lúc này, tại một nơi khác là nhà của nạn nhân thứ hai ông Quý Phúc Chí. Ba người Họa Long và Linh Mi và Ân Nga vào nhà, được người giúp việc đưa vào nhà. Đúng lúc này bà An An Kỳ mới đi thăm xác nạn nhân là chồng bà ta về thì thấy ba người bọn Họa Long nên kêu bọn họ ngồi xuống uống nước nói chuyện. Các cô cậu cảnh sát muốn biết chuyện gì? Bà An An Kỳ vẫn bình tĩnh đối diện ba người hỏi. Bà có biết chồng bà ngoại tình không? Họa Long lên tiếng hỏi. Tôi biết, bà An An Kỳ thừa nhận biết mọi chuyện về chồng bà Quý Phúc Chí có tình nhân. Có phải bà sát hại cô Lý Minh Ngọc không? Linh Mi xen vào cha hỏi. Không, tôi không có giết người. Bà An An Kỳ kích động đứng bật dậy nói. Xin bà hãy bình tĩnh. Họa Long vội trấn an vợ của nạn nhân. Xin cho chúng tôi biết bà phát hiện nạn nhân vào lúc nào? Tân Nga nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô ta không cam lòng vì sao có cô ta ở đây mà Họa Long không nhìn cô ta lần nào, nên cô ta tức giận và chúc giận lên vợ nạn nhân bà An An Kỳ này. Lúc đó khoảng 8 giờ tôi ngủ dậy nấu đồ ăn sáng xong định kêu anh ấy dậy, không ngờ anh ấy lại hu hu. Bà An An Kỳ khóc nức lên đau lòng khi nói về Quý Phúc Chí. Xin bà đừng buồn, Linh Mi dịu dàng an ủi lấy khăn tay ra đưa cho bà An An Kỳ lau nước mắt. Đúng lúc này Quý Bạch Tuấn bước vào nhìn thấy cảnh sát nên chào hỏi sau đó ngồi xuống. Linh Mi thấy hơi kỳ lạ bèn vô tình hỏi. Anh Quý này sao anh quen biết và thân với bà An đây à? Linh Mi nghi ngờ hỏi thẳng. Sao cô biết tôi với chị dâu quen biết nhau? Bạch Tuấn hết hồn và ngạc nhiên khi có người biết bọn họ quen biết nhau, vì anh ta che giấu rất kỳ mà. Vì, tôi thấy ánh mắt khi anh nhìn cô An An Kỳ đây rất ôn nhu và dị dàng cho nên mới. Linh Mi vội giải thích, làm Ân Nga ngồi bên kia khó chịu liếc Linh Mi một cái hung ác. Bạc nói, thật ra tôi là thanh mai trúc mã với An An Kỳ, hai chúng tôi cũng rất yêu nhau, nhưng mà lúc đó nhà An An Kỳ khó khăn nên mới kết hôn với anh hai tôi mà chia tay với tôi, nhưng tôi không trách cô ấy. Bạch Tuấn kể lại ký ức tốt đẹp của hai người làm Ân Nga nghe không khỏi ghen tị, còn Linh Mi thì hâm mộ. Đột nhiên Họa Long hỏi. Hai người chia tay là vì anh trai anh muốn cô An An Kỳ đây cưới anh ta. Họa Long sắc bén hiểu ra vấn đề vội hỏi. Không đúng, anh ta chưa bao giờ yêu An An Kỳ cả, anh ta còn nhiều lần hành hạ An An Kỳ khi tôi không có ở nhà. Bạch Tuấn tức giận khi nghe Họa Long nói anh trai của anh ta yêu An An Kỳ, kích động hét lên. Cũng may An An Kỳ ngăn kịp lúc. Tuấn thôi bỏ qua đi, người đã đi rồi. Bà An An Kỳ kiềm chế nước mắt nắm tay an ủi Quý Bạch Tuấn làm anh ta dễ chịu hơn, ngồi xuống im lặng. Chúng tôi hỏi xong rồi, xin phép chúng tôi về sở cảnh sát đây. Họa Long đứng lên hướng người về phía bọn họ chào sau đó đi ra ngoài. Chào hai vị. Tân Nga bực tức khi mình hỏi vừa có hai ba câu đã bị Linh Mi cướp mất, không khỏi tức thầm nghĩ. Mày cứ chờ xem, Linh Mi tao không có được Họa Long thì mày cũng đừng hòng có được, a ha ha. Rồi Ân Nga theo chân hai người quay trở về cục cảnh sát để báo tin tìm được manh mối mới. Trên xe Ân Nga luôn nhìn Linh Mi bằng ánh mắt hung dữ và chán ghét sâu đậm, làm Linh Mi đang ngồi xem lại tài liệu vụ án không khỏi lạnh sống lưng run rẩy. Nhờ chuyện đó mà Họa Long quan tâm Linh Mi nhiều hơn, vội nói với Linh Mi. Em là người mới không quen vụ án này nên có gì không hiểu cứ hỏi đồng nghiệp hoặc tìm anh em đang lạnh hạ áo khoác anh để sát bên em cứ lấy dùng. Góc truyện audio.com. Họa Long dù quan tâm đồng nghiệp nhưng anh không hiểu sao mình lại quan tâm cô gái mới vào đội này như vậy, nên nói đến Ân Nga, em gái anh cũng rất quan tâm cô, nhưng đó là trọng trách của anh trai đối với em gái. Còn về đối với Linh Mi, anh không hiểu đó là cảm giác gì nên suốt dọc đường Họa Long cứ thắc mắc điều này suốt. Dạ cảm ơn anh đội trưởng. Linh Mi vui vẻ lấy áo khoác của anh đắp lên người mình, mà màn này lại làm cho Ân Nga càng ghét Linh Mi nhiều hơn, và từ lúc này Ân Nga đã lên một kế hoạch rất đáng sợ đối với Linh Mi. Cách chương.